Thái độ của anh khiến cho Sở Hàm không tài nào đoán nổi thân phận của Lâm Ẩn. Không biết là vì Lâm Ẩn cố tình giả vờ ung dung hay là anh tự tin vào chính mình. Không xem công ty giải trí Lục Địa ra gì cả, bọn họ nhanh chóng đến trước cửa ký túc xá. Quả nhiên có rất nhiều chiếc xe đậu ở đó. Nhiều chiếc đều là xe sang, là học sinh của Học viện Điện ảnh Thủ đô. Rất nhiều cô gái xinh đẹp đều có bạn trai ở ngoài trường. Thậm chí còn được nhà giàu bao nuôi. Nhưng Ferrari đỏ là chiếc xe nổi bật nhất trong số đó. Cửa cắt kéo, ống xả lớn, xe dáng thuôn, mang vẻ đẹp đậm chất khoa học. Đây là xe của cậu Đặng. Sở Hàm chỉ vào chiếc Ferrari rồi nói. Anh Lâm, để tôi giúp anh gọi cậu ấy. Nhưng Vu Thiến có chịu xuống hay không thì tôi không biết. Lâm Ẩn nhìn Sở Hàm rồi mỉm cười. Anh nói với cô ta. Cô lên nói cho cô ấy biết tôi là bạn của bố cô ấy. Chắc hẳn cô ấy sẽ xuống gặp tôi. Được rồi, Sở Hàm gật đầu, cô ta đi lên lầu. Tầng 5 của ký túc xá. Phòng 503. Một cô gái xinh đẹp mặc áo hai dây. Có đôi mắt quyến rũ như hồ ly nằm trên bệ cửa sổ. Cô ta mỉm cười nhìn chiếc xe sang ở bên dưới lầu rồi gọi cô gái xinh đẹp thoát tục bên cạnh. Vu Thiến. Cậu chắc chắn rằng mình không muốn xuống dưới gặp anh ta hả? Nếu như CCO sự giúp đỡ của Đặng Thu, sau này cậu cũng dễ lan lộn trong giới giải trí hơn đấy. Hương Hương ăn mặc như thế còn không mau đóng cửa sổ lại. Hở hang quá đi, Vu Thiến nhìn bạn cùng phòng. Cô ấy nói với vẻ bất đắc dĩ. Bà đây xinh đẹp như thế này chẳng phải là để cho bọn họ nhìn sao? Để cho họ thấy được mà ăn không được. Cho họ thèm chết. Hương Hương bước vào từ khung cửa sổ. Cô ta mỉm cười. Vào lúc ấy, Sở Hàm bước vào phòng. Cô ta nhìn Vu Thiến xinh đẹp thanh tao. Ánh mắt thoáng có vẻ đố kỵ. Vu Thiến, có anh đẹp trai đang đợi cậu dưới lầu kia. Anh ta nói mình là bạn của bố cậu. Hả, Vu Thiến nhíu mày lại. Cô ấy nói, để tớ xuống xem. Vu Thiến à, cậu đừng ngu ngốc nữa. Làm gì có thanh niên trẻ tuổi nào là bạn của bác chứ? Hương Hương khoác áo khoác lên người rồi vội vàng đi theo. Sở Hàm mỉm cười nhìn hai người vội vàng ra khỏi cửa. Cô ta lấy điện thoại ra rồi nhắn tin. Cho dù có phải hay không thì tớ cũng phải đi xem. Thấy Hương Hương đuổi theo mình. Vu Thiến thở dài, bố cô ấy đã mất được nửa năm rồi. Cô ấy biết bố mình có thế lực rất lớn trong khu Trung Thiên. Hơn nữa sau khi bố qua đời cũng có rất nhiều cấp dưới của bố giao lại tài sản cho mình. Đều là tài sản kinh doanh chân chính cả. Nhưng cô ấy lại từ chối. Bởi vì bố mẹ đã ly hôn từ năm cô ấy lên 9. Bố cô ấy làm ăn trong vùng xám. Mẹ cô ấy không chịu nổi nên mới ly hôn với ông ấy. Nhưng tình cảm giữa cô ấy và bố Vu Tắc Thành vẫn không bị rạn nứt sau khi bố mẹ ly hôn. Tuần nào Vu Tắc Thành cũng dành thời gian rảnh đến thăm cô ấy. Cho đến nửa năm trước, Vu Thiến dẫn Hương Hương chạy xuống dưới lầu. Cô ấy vừa nhìn đã thấy Lâm Ẩn giữa đám đông. Vu Thiến, lần đầu tiên gặp mặt, anh là Lâm Ẩn. Lâm Ẩn nở nụ cười dịu dàng. Vu Thiến ngẩn ngơ tại chỗ. Cô ấy lặng lẽ đánh giá Lâm Ẩn. Cho dù chưa từng gặp mặt anh nhưng cô vẫn thường nghe bố mình nhắc đến Lâm Ẩn. Vu Tắc Thành kính phục Lâm Ẩn từ tận đáy lòng. Cô ấy cũng được Vu Tắc Thành cho xem hình của anh. Thế nên bây giờ chẳng cảm thấy xa lạ chút nào. Bây giờ Vu Thiến đang nổi tiếng. Cô ấy vốn là tiêu điểm của mọi người. Có rất nhiều người ở bên dưới chạy về phía Vu Thiến. Cô ấy vừa lộ mặt đã thu hút sự chú ý của đám đông. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là, dường như Vu Thiến quen với anh đẹp trai này. Lẽ nào hai người bọn họ là một đôi à? Cách chương.